Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 54 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Võ Quốc Ca đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Đọc những dòng tin nhắn của bạn thì vẫn rất là vui. Bạn có nói là bạn đã theo dõi kênh được mấy năm rồi, từ khi mà bạn học ở cao đẳng cho tới nay, đến khi bạn đi làm có thu nhập thì bạn mới có kinh phí để donate ủng hộ kênh. Vân rất là vui khi mà bạn cũng có những dòng tâm sự với Vân như vậy. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 54 của bộ truyện này. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 54 của bộ truyện này. Tổ tiên của Trần gia vì tự cứu, trước khi lũ lụt tràn lan đi tới một cái miếu thờ. Mà miếu này được người dân bản xứ gọi là miếu Hà Bá, bởi vì trong miếu tế bái Long Thần, là nơi để cho các thôn dân khẩn cầu mưa gió thuận hòa. Tổ tiên của Trần gia đến trước miếu lạy quỳ, hy vọng Long Thần có thể bảo vệ cho Trần gia bọn họ. Nhưng điều khiến cho tổ tiên của Trần gia không có nghĩ tới là lần đó Long Thần thật sự hiển linh, nói cho Trần gia một phương pháp giải quyết. Nếu muốn khiến cho lũ lụt rút lui, người Trần gia phải tới một chỗ, bởi vì nơi đó có một vật. Thứ này có thể thao túng nước sông, làm cho nước sông rút lui. Đối với tổ tiên của Trần gia khi đó mà nói, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Coi như là núi đao biển lửa, bọn họ cũng phải xông vào một lần. Căn cứ chỉ dẫn của Long Thần hiển linh, vật kia giấu trong sơn động, mà sơn động này vốn là bị một tảng đá lớn ngăn. Chính trận lũ lụt này cuốn cự thạch đi, lộ ra lối vào đích thực của sơn động. Tổ tiên của Trần gia nghe lời đi tới bên trong hang núi này. Chuyện gặp phải sau đó cũng rất là đơn giản. Tổ tiên của Trần gia đi vào cổ mộ này ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, tổ tiên của Trần gia cũng không có may mắn nhìn thấy thạch đài, mà là lọt vào trong vực sâu. Đến khi tổ tiên của Trần gia tỉnh lại, một thanh âm trong tai vang lên. Thanh âm này hỏi tổ tiên của Trần gia là có nguyện ý làm người canh cổ mộ này không? Nếu như nguyện ý, Trần gia chẳng những sẽ trở thành người canh giữ cổ mộ, mà quan trọng hơn là trở thành người trấn giữ con sông này, cũng chính là người điều khiển được con sông này. Đối với tổ tiên của Trần gia thời điểm đó mà nói, đạo thanh âm này không thua gì gặp mưa khi trời hạn hán, là cứu cánh. Không hề nghĩ ngợi, tổ tiên của Trần gia liền đồng ý, cho nên Trần gia lấy được chiếc hộp màu đen kia. Có chiếc hộp màu đen này, Trần gia rốt cuộc cũng khiến cho nước sông rút lui. Bất quá từ đó về sau, Trần gia cũng bị cột chặt vào cổ mộ này. Cách mỗi một đời người Trần gia nhất định phải vào cổ mộ. Tổ tiên của Trần gia sau khi qua đời, thế hệ sau của Trần gia đã từng làm trái lời hứa. Nhưng tiếp theo là cả một thế hệ của Trần gia cơ hồ chết hết, chỉ còn lại một người. Hơn nữa đều là chết một cách quỷ dị trên sông. Cũng chính là từ một khắc kia trở đi, người Trần gia mới trở thành con một mấy đời. Người Trần gia cũng không dám có suy nghĩ làm trái lời thề, bởi vì bọn họ sợ vi phạm một lần, Trần gia thực sự bị diệt tuyệt. Nghe phụ thân của Trần Tiềm nói, Phương Minh nghĩ đến đầu rồng trên thuyền. Rất hiển nhiên, đầu rồng kia chính là Hà Bá mà trước đây tổ tiên của Trần gia tìm được. Nhiệm vụ của ông là canh giữ cổ mộ này sao? Phương Minh nhìn cha của Trần Tiềm dò hỏi. Nhiệm vụ của Trần gia chúng tôi kỳ thật rất là đơn giản. Đó chính là trông coi chiếc quan tài bằng đồng xanh kia. Chiếc quan tài bằng đồng xanh kia chính là chủ nhân của cổ mộ này. Nhưng nó không phải là ở đó mãi mãi, mà là cách mỗi 10 năm mới xuất hiện một lần. Khi nó xuất hiện, Trần gia chúng tôi phải đến đây bảo vệ an toàn cho nó. Phương Minh lâm vào suy tư. Quan tài bằng đồng xanh tạo cho hắn một loại cảm giác rất là quỷ dị. trực giác nói cho hắn biết không nên đến gần quan tài bằng đồng này thì tốt hơn. Người Trần gia cũng không có rõ lai lịch của cổ mộ này. Tuy nói là người canh giữ cổ mộ, nhưng chúng tôi đối với cổ mộ này còn không hiểu bằng một vài người xâm nhập. Sau khi cha của Trần Tiềm nói đến đây, trên mặt cười khổ. Lại nói tiếp, cậu có thể không tin. Trần gia chúng tôi có nhiều người vào đây như vậy, nhưng phạm vi hoạt động của chúng tôi chỉ giới hạn trong khu vực này, không thể rời đi. Bất quá, dựa theo suy đoán của chúng tôi, cổ mộ này có niên đại từ rất xa xưa. Bởi vì chúng tôi từ trên người của những người biến thành vượn này phát hiện một điều. Đại khái cứ 100 năm, lông trên người của lũ vượn này lại mọc dài thêm một tấc. Mà bộ lông dài nhất của con vượn đứng đầu kia cũng dài hơn một thước rồi. Có thể tưởng, cổ mộ này tồn tại bao nhiêu lâu? 100 năm một tấc, một thước chiều dài chính là gần 3.000 năm. Phương Minh hiểu ý cha của Trần Tiềm. Đây vẫn chỉ là phát hiện của tổ tiên Trần gia sau khi vào đây. Ai biết, trước khi tổ tiên của Trần gia vào đây, liệu có con vượn nào già hơn đã qua đời hay không? Ngoài ra còn có một điểm rất quan trọng. Thông thường một cái cổ mộ sau khi xây xong, một đoạn thời gian ban đầu sẽ không có người tới. Dù sao có thể kiến tạo một cổ mộ có kích thước khổng lồ như vậy, có thể tưởng thực lực của chủ nhân cổ mộ lúc còn sống ra sao. Cường giả như vậy cho dù chết đi rồi cũng có thể uy hiếp mãi mãi. Nếu như nói cổ mộ này phỏng đoán xuất hiện cách đây 4.000 năm cũng không sai. Những năm gần đây, mọi người Trần gia không có nghĩ đến việc rời đi sao? Phương Minh cười nhìn về cha của Trần Tiềm, mà cha của Trần Tiềm cũng gật đầu. Nếu cậu là bạn của con trai tôi đây cũng không che giấu. Trần gia làm sao có thể buông bỏ? Những năm gần đây cũng nghiên cứu ra một chút manh mối. Trên thực tế, nếu muốn để cho Trần gia tôi thoát được, thì chỉ có một biện pháp. Đó chính là hủy diệt đi quan tài bằng đồng này. Chỉ có như vậy, Trần gia tôi mới có thể thoát thôi. Hủy diệt quan tài bằng đồng? Tiêu diệt chủ nhân của cổ mộ này sao? Phương Minh hỏi. Không sai, chỉ có như vậy thì lời hứa sẽ không còn hiệu lực. Dù sao chủ nhân cổ mộ cũng bị hủy diệt rồi. Như vậy ở lại trông coi cổ mộ cũng không còn ý nghĩa gì. Trần gia tôi hiển nhiên là có thể thoát. Bất quá Trần gia tôi thân là người bảo vệ cổ mộ này, không có cách nào động tâm đối với quan tài bằng đồng xanh. Nếu không sẽ gặp phải phản vệ. Chúng tôi còn chưa kịp đến gần quan tài bằng đồng xanh liền sẽ bị chịu trách phạt. Sau khi nói tới đây, cha của Trần Tiềm đột nhiên nhìn Phương Minh, khom người vái một cái. Cậu là bạn của con trai tôi, hy vọng có thể hỗ trợ. Cậu là bạn của con trai tôi, hy vọng cậu có thể hỗ trợ cứu Trần gia của chúng tôi. Cái mạng này của tôi không sao, nhưng tôi không muốn nhìn thấy con cháu đời đời của Trần gia đều chết trong cổ mộ. Cha của Trần Tiềm mang trên mặt vẻ thành khẩn. Phương Minh vội vàng né tránh. Chú Trần à, chú nói quá lời rồi. Nếu như có thể giúp mà nói, tôi nhất định sẽ giúp. Bất quá quan tài bằng đồng xanh có chút tà môn, tôi cũng không nắm chắc. Nếu như nguy hiểm, tôi hiển nhiên sẽ không để cho cậu giúp một tay. Không thể vì Trần gia tôi mà khiến cậu gặp nguy. Bất quá cậu là tới đúng lúc. Sau một canh giờ nữa, quan tài bằng đồng xanh này sẽ tự động mở ra. Mà khi đó phòng ngự của quan tài bằng đồng xanh là kém nhất. Sứ mệnh của Trần gia chúng tôi chính là bảo vệ quan tài bằng đồng xanh vào lúc đó. Phương Minh hiểu ý của cha Trần Tiềm. Cha Trần Tiềm là người bảo vệ, không có cách nào động thủ với tồn tại bên trong quan tài. Mà vào thời điểm quan tài bằng đồng xanh mở ra, để mình ra tay. Mà người bảo vệ là ông, đến lúc đó không bảo vệ được quan tài bằng đồng xanh này. Tôi có thể thử xem. Trầm mặc một chút, Phương Minh rốt cuộc cũng đồng ý. Cảm ơn, thật là cảm ơn cậu. Cha của Trần Tiềm nét mặt kích động, ngỏ ý cảm ơn. Phương Minh khoát tay. Hắn ra tay không chỉ vì trợ giúp cho Trần gia, mà là bởi vì quan tài bằng đồng xanh này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ tà môn. Thứ tồn tại trong quan tài bằng đồng xanh này tự hồ là đang dùng một phương thức nào đó kéo dài tính mệnh của mình. Nếu quả thật là vậy, đến khi hắn sống lại, sợ rằng cả thế giới đều phải đại loạn. Thời gian kế tiếp, cha của Trần Tiềm cặn kẽ kể lại mọi chuyện với Phương Minh, mà Phương Minh cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một giờ nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm. Khi Phương Minh mở mắt lần nữa, một tiếng chuông lại vang. Tới rồi! Nét mặt cha Trần Tiềm trở nên kích động, trên tay của ông bưng một chén máu. Đây là máu trích từ tim của nhiều đời canh giữ cổ mộ Trần gia tôi. Một hồi, cậu đem máu này thoa lên người, như vậy cậu mới có thể lại gần chiếc quan tài bằng đồng xanh kia. Nhìn chén máu ngay trước mặt, Phương Minh trong lòng cũng hiểu, sợ rằng người của Trần gia từ lâu đã đoán được trước sẽ có cảnh này, nếu không cũng sẽ không có chén máu này. Máu trích từ tim, người bình thường bất quá cũng chỉ cho được vài giọt. Hơn nữa, máu này rất khó bù lại, cho nên một chén máu này là người của mỗi một đời Trần gia đã để lại. Chuyện này đã nói lên, người Trần gia từ lâu đã chuẩn bị làm chuyện này. Đem chén máu bôi lên trán mình, Phương Minh đi ra cửa động này, tiến về quan tài bằng đồng xanh. Lúc này Lũ Vượng Trắng đã nằm úp sấp rạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Mà xiềng xích khóa quan tài bằng đồng xanh cũng bắt đầu lay động. Sau khi tiếng kim loại vang lên chập chờn một hồi, nắp quan tài bắt đầu bị những xiềng xích này chậm rãi di chuyển. Cuối cùng, toàn bộ quan tài bằng đồng xanh hoàn toàn mở ra. Chính là thời điểm này. Phương Minh trong mắt có một đạo tinh quang hiện lên, nhảy lên một cái, nắm trong tay một sợi xích, hướng về quan tài bằng đồng xanh vọt tới. Mà đến tận cuối cùng, Lũ Vượng Trắng đều không có bất kỳ cử động nào, không biết Phương Minh đang đến gần. 5 mét, 4 mét, 3 mét. Cách quan tài bằng đồng càng ngày càng gần, Phương Minh càng có thể cảm nhận được cổ khí tức tà ác. Năng lượng vô sư trong người hắn cũng bắt đầu vận chuyển. Bất quá khi thân thể của Phương Minh cách quan tài bằng đồng chỉ có 1 mét, từ bên trong quan tài bằng đồng đột nhiên truyền đến một cổ lực hấp dẫn kinh người. Lực hấp dẫn này trực tiếp hút Phương Minh vào quan tài. Cách đó không xa, cha của Trần Tiềm nhìn thấy Phương Minh bị hút vào bên trong quan tài, đột nhiên cất tiếng cười to, cười rồi lại cười, nước mắt cũng theo đó mà tuôn. Ông trời thấy thương cảm, Trần gia tôi rốt cuộc cũng được giải phóng rồi. Tiếng cười càng rỡ như vậy làm cho Lũ Vượng Trắng nhào nhào đứng lên. Chỉ là những con vượn trắng này đều nhìn về cha Trần Tiềm với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Một đám súc sinh lông lá, cút cho tao! Một tiếng quát, Lũ Vượn Trắng dĩ nhiên nhào nhào chạy khỏi nơi này. Phản phất cha của Trần Tiềm đối với bọn chúng mà nói là ma quỷ đáng sợ đến giường nào. Đừng trách tôi lừa dối. Nếu như không lừa gạt cậu tiến vào bên trong quan tài, Trần gia tôi sẽ không còn cách nào giải thoát, chỉ có thể hy sinh cậu mà thôi. Cha của Trần Tiềm nhìn về quan tài bằng đồng, tuy nói như vậy nhưng trong lời nói không có nửa điểm áy náy. Ngày này ông ta chờ đợi đã lâu, hoặc là nói chính xác hơn là Trần gia bọn hắn đã âm mưu từ lâu rồi, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi cổ mộ chết tiệt này rồi. Thần tình của cha Trần Tiềm kích động, không nhìn quan tài bằng đồng xanh, tay đặt trên vách đá xoa bóp vài cái, một cửa ngầm xuất hiện, thân ảnh của ông ta đi vào trong đó rồi biến mất. Còn chiếc quan tài bằng đồng xanh kia, sau khi đem Phương Minh hút vào, xích sắt lay động, nắp quan tài một lần nữa chậm rãi kéo về, rốt cuộc ầm vang một tiếng triệt để đóng. Bên trong quan tài bằng đồng, Phương Minh tuy là trong lòng sốt ruột, nhưng không rối loạn. Bị hút vào quan tài bằng đồng, trước tiên chính là bắt đầu quan sát quan tài này. Quan tài bằng đồng đại khái dài 3 mét, mà toàn bộ trong quan tài không có vật gì. Đến khi nắp quan tài khép, càng là biến thành một màu đen kịt. Người có bằng lòng đi theo ta không? Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột xuất hiện bên tai của Phương Minh. Phương Minh vẫn tai, lại không cách nào phát hiện khởi nguồn của giọng nói. Thật giống như giọng nói này trực tiếp từ trong đầu của hắn vang lên. Người có bằng lòng đi theo ta không? Giọng nói vang lên lần nữa. Lúc này Phương Minh không đi tìm khởi nguồn của giọng nói mà trực tiếp đáp. Không đi theo. Yên lặng, mười mấy giây sau giọng nói tiếp tục vang. Không đi theo, chỉ có chết. Nếu người có thể giết chết ta, còn nói nhiều như vậy mà làm gì? Phương Minh đáp, trên mặt mang theo nét cười nhạt. Nếu như ta đoán không sai, ngươi là cửa ải cuối cùng của cổ mộ này. Từ khi mới bắt đầu, cơ quan nơi này đều chỉ dựa vào mê hoặc để đối với người tới nơi đây. Thạch đài cũng như vậy, mà người nơi đây cũng như thế. Nhưng chỉ cần có thể giữ được tâm mình, người không thể nào làm gì được ta. Giờ khắc này Phương Minh nhớ lại lời nói của ngưu nhân kia. Mắt thấy chưa chắc là thật, tai nghe chưa chắc là thật. Hơn nữa từ đầu cho tới cuối, hắn gặp phải đều là đưa người ta rơi vào mê hoặc. Nhưng quan tài bằng đồng này không có mê hoặc, cho nên điều đó đã nói rõ vấn đề rồi. Nếu như ta đoán không sai, đây cũng là cửa ải cuối cùng của cổ mộ này. Nhưng người Trần gia không biết điều này, cho là bọn họ đã nhìn thấu triệt cổ mộ này rồi. Phương Minh cười nhạt, cha của Trần Tiềm tự cho là hắn đã trúng kế. Nhưng không biết, hắn lúc trước đã phát hiện được chỗ không đúng. Đầu tiên, Trần gia nếu như là người bảo vệ cổ mộ như ông ta nói, bọn họ thoát đi, chỉ sẽ phải gánh chịu nghiêm phạt. Như vậy khi mình tới gần quan tài bằng đồng xanh này, người Trần gia không ngăn cản, chắc chắn cũng sẽ phải chịu cắn trả. Lấy năng lực của cổ mộ làm được điều này cũng không khó. Người bảo vệ cổ mộ sẽ phản bội, người xây dựng cổ mộ sẽ nghĩ đến điều này, tất nhiên là sẽ có phòng bị. Giống như Phương Minh từng nghe sư phụ hắn nói, một vị vương hầu thời cổ đại sau khi chết sẽ để lại một nhóm người làm người bảo vệ mộ cho mình. Vì sợ nhóm người này phản bội, cố ý yểm bùa chú lên họ. Nếu nhóm người bảo vệ mộ và đời sau của họ phản bội, đối với cổ mộ có lòng bất chính, thì chính là sẽ phải gánh chịu đau đớn như bị ngàn vạn con kiến cắn nuốt trái tim. Chỉ một vương hầu cũng có thể làm được điều này, huống chi là một cổ mộ như thế. Người Trần gia không rõ, thế nhưng Phương Minh lại biết rõ, người Trần gia tự cho rằng bọn họ hiểu cổ mộ này. Nhưng bất quá là vẫn bị che tai bịt mắt thôi. Người thật sự hiểu cổ mộ này chỉ có ngưu nhân kia thôi. Quan tài bằng đồng khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Minh đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng. Bên trên nắp quan tài đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Sau đó toàn bộ quan tài truyền đến tiếng dịch chuyển. Quan tài bằng đồng đang di chuyển. Đây là phán đoán của Phương Minh. Mà theo chuyển động của quan tài, toàn bộ quan tài trở nên cực kỳ bất ổn, cực kỳ giằng xóc. Loại lắc lư giằng co này đại khái mất mấy phút, sau đó liền khôi phục sự yên tĩnh. Chàng trai trẻ, chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm. Ánh sáng lần nữa xuất hiện, ánh mắt của Phương Minh lại khôi phục bình thường. Nắp quan tài hạ xuống, Phương Minh đứng lên, ánh mắt trước tiên bị bóng người phía trước hấp dẫn. Là một ông lão, chẳng qua đưa lưng về Phương Minh nên không cách nào thấy rõ mặt của ông ta. Tiền bối là ai? Phương Minh hơi nghi hoặc một chút, nhìn về lão giả lên tiếng hỏi. Điện Sơn Hà, mộ thông thiên, lão hữu chính là người canh giữ điện này. Lão giả không quay đầu, nhưng lời của lão làm cho Phương Minh chấn động. Xem ra ngưu nhân nói đúng là không sai. Tiền bối ở chỗ này đợi đã bao lâu rồi? Phương Minh có chút ngạc nhiên. Theo đạo lý mà nói, cổ mộ này tồn tại mấy ngàn năm rồi. Lão giả này chẳng lẽ cũng có mấy ngàn năm tuổi? Trong núi không năm tháng, lão phu cũng không biết ở chỗ này đã bao lâu. Lão giả không thể cho Phương Minh một đáp án chính xác. Điều này làm cho Phương Minh xác định người này tuyệt đối có thể xưng là lão yêu quái. Không đúng, tiền bối đây không phải là một cái cổ mộ sao? vì sao ngài không phải là người canh giữ mộ, mà là người canh giữ điện? Phương Minh đột nhiên phát hiện ra một chỗ đáng nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Một mộ một điện mới thật sự là bố cục, hoặc chính xác hơn là thuyết pháp. Lúc ta làm người bảo vệ, khi điện Sơn Hà đang được xây dựng, cũng không biết bên dưới còn có một tòa cổ mộ. Nghe vậy Phương Minh nghiêm nghị. Nếu là như thế mà nói, thì cổ mộ này có lẽ đã xuất hiện từ thời xa xưa hơn. Về lai lịch của cổ mộ, không ai có thể nói được rõ ràng. Thậm chí có lời đồn đây là một ngôi mộ thông thiên. Bởi vì có một vị tông sư phong thủy từng suy diễn một hồi, rốt cuộc đưa ra kết luận. Nơi này bị con người làm cho điên đảo, đất chính là trời, trời chính là đất. Chỉ bất quá, coi như là vị tông sư phong thủy kia, cũng chỉ có thể suy diễn đến đây. Dựa theo lời hắn ta nói, tư thế của trời đất ở đây, không ai có khả năng phỏng đoán, trừ phi là thánh sư phong thủy. Nhưng thánh sư phong thủy đừng nói là không tồn tại trên đời. Cho dù có tồn tại, đó cũng là thần tiên. Lẽ nào sẽ tiết lộ những tin tức này? Lúc đó cung điện được xây dựng giữa chừng mới phát hiện ra cổ mộ bên dưới. Khi đó muốn đổi chỗ cũng không được. Hơn nữa, điện Sơn Hà cũng không thể nói đổi là đổi. Vì vậy mới có người như lão phu tồn tại để bảo vệ điện này. Không chỉ là vì bảo vệ cung điện, mà cũng là vì giám sát tòa cổ mộ này. Lão giả vẫn không quay đầu mà nói tiếp. Lão phu nhận sự phó thác của điện chủ, đó chính là thay cổ mộ này tìm kiếm người bảo vệ. Mà chức trách của người bảo vệ chính là canh giữ cổ mộ, không cho người ngoài tiến vào. Trong lúc lão giả giảng giải, trước đây khi đại điện xây dựng được một nửa thì phát hiện ra cổ mộ. Lúc đó rất nhiều cường giả đều dũng mãnh xông vào, muốn đi vào cổ mộ. Nhưng kết quả sau cùng là tất cả những cường giả này đều chết ở cửa vào của cổ mộ, không một ai có thể đi vào. Có thể nói, đó là một tràng đại nạn của giới tu luyện. Vô số cường giả tre già măng mọc. Chỉ vì suy đoán của một vị cường giả thiên cơ môn, cổ mộ này là của một vị cường giả thời tiền sử, bên trong rất có thể có truyền thừa của cường giả. Cường giả tiền sử, đó là một giai đoạn lịch sử bị phong ấn. Nhưng hết thảy giới tu luyện đều công nhận đoạn thời gian đó tất nhiên là có cường giả tồn tại rồi, mà giới tu luyện bây giờ được truyền thừa từ giai đoạn đó. Toàn bộ giới tu luyện đều lâm vào điên cuồng, mãi cho tới khi có gần 1000 cường giả bỏ mạng, giới tu luyện mới tỉnh táo. Mà lúc này lão thiên cơ hy sinh tánh mạng mình lại suy diễn một quẻ, kết quả tính ra một kết cục. Cổ mộ này là một hung mộ, bên trong chôn cất hung nhân không thể xuất thế. Một ngày cổ mộ xuất thế, sinh linh của toàn bộ giới tu luyện đều sẽ đồ thán. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mấy vị cường giả của giới tu luyện khi đó liền liên hợp với điện chủ bố trí trận pháp, đem cổ mộ này phong ấn. Trừ cái đó ra, những cường giả này còn cùng nhau thiết kế một khảo nghiệm. Chỉ cần có người vượt qua khảo nghiệm, liền có thể trở thành người canh giữ cổ mộ, nhận được quà tặng mà những cường giả này lưu. Từ nay về sau, bảo vệ cổ mộ không bị người ngoài quấy rầy. Nghe đến đó, Phượng Minh rốt cuộc cũng hiểu. Người canh giữ cổ mộ cũng không phải là chủ nhân của cổ mộ chọn, mà là người tạo ra phong ấn của cổ mộ chọn. Nói trắng ra là chẳng khác nào trông coi phong ấn. Tiền bối à, qua nhiều năm như vậy, lẽ nào cổ mộ không có người canh? Phương Minh hơi nghi hoặc một chút. Trải qua nhiều năm như vậy, có thể cự tuyệt nhiều cám dỗ như vậy, cuối cùng còn có thể chọn hy sinh chính mình mà dấn thân vào quan tài bằng đồng xanh. Trừ ngươi ra chỉ có một người. Nghe lão giả trả lời, Phương Minh sửng sốt một chút. Hy sinh chính mình, dấn thân vào quan tài bằng đồng xanh. Lời này là có ý gì? Trước đây, điện chủ và những cường giả kia vì khảo nghiệm tâm tính của người ta, thiết trí ba cửa. Cửa thứ nhất là khảo nghiệm trí tuệ, Nếu như tìm không được cơ quan trực tiếp từ xích sắt đi qua, cũng sẽ bị loại. Cửa thứ hai là đối mặt với tiền tài, quyền lực, còn có rất nhiều mê hoặc về thực lực. Nếu như chọn lấy một thứ trong đó, vẫn bị loại bỏ. Cửa thứ ba chính là quan tài bằng đồng này. Bước vào quan tài bằng đồng bỏ qua chính mình, mà cứu người bị đào thải trọng sinh. Chỉ có nhân tài dụng tâm như vậy mới coi là hợp cách. Phương Minh triệt để bị bối rối. Cái gì mà bỏ qua chính mình cứu người? Hắn cũng không có vĩ đại như vậy đâu. Bất quá lúc này hắn sẽ không giải thích rằng đây là do hắn làm liều. Tiền bối nói trừ tôi ra còn có một người. Không biết người kia là ai? Tuy là nhìn không thấy biểu hiện trên mặt của lão giả, thế nhưng sau khi nói ra câu này, Phương Minh rõ ràng thấy được thân thể của lão rung lên. Hiển nhiên nhắc đến người kia, lão giả rất là kích động. Người nọ chính là một cái hồn người. Lời của lão giả lần đầu tiên có tâm tình biến hóa. Điều này làm cho Phương Minh hiếu kỳ. Người nhân tên là Phương Chính rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại làm cho vị lão giả này oán điểm lớn như vậy? Này chàng trai, hỏi ngươi một chuyện. Ngươi có nguyện ý trở thành người canh giữ cổ mộ này không? Tâm tình của lão giả khôi phục bình tĩnh, đưa lưng về Phương Minh hỏi. Phương Minh không trực tiếp đưa ra đáp án mà dò hỏi. Sau khi trở thành người canh giữ cổ mộ này, liệu có bị hạn chế gì không? Có chứ. Đó chính là phải ở lại nơi đây. Trừ phi người có thể tu luyện đến nguyên thần và chia lìa cảnh giới. Đến lúc đó có hai người, chỉ cần một người ở lại nơi này là được rồi. Phương Minh trầm mặt một chút, sau đó nói tiếp. Tiền bối thật sự là quá ngại, tôi không có khả năng ở lại nơi đây. Tôi cảm thấy mình không thích hợp làm người canh giữ cổ mộ này. Nói đùa gì chứ? Tu luyện đến nguyên thần và chia lìa, đó không đơn giản là xuất nguyên thần. Coi như hắn thiên phú cao tới đâu, lại có kỳ dược có 102 hỗ trợ, chỉ sợ cũng phải hơn mấy chục năm. Này chàng trai, người cũng đã biết ý vị khi trở thành người canh giữ cổ mộ như thế nào. Mấy thập niên ràng buộc thì tính là gì? Sau này người sẽ phát hiện cơ hội này là bao nhiêu người tha thiết mơ ước mà không đạt được. Tiền bối à, mặc kệ cơ duyên này tốt ra sao, đáng tiếc, tôi không thích hợp. Tôi bên ngoài còn có vợ con. Lão giả trầm mặt, một lúc sau yếu ớt nói. Người vẫn còn là xử nam, lấy đâu ra vợ con. Chàng trai trẻ à, cậu nên thành thực. Phương Minh khóe miệng co quắp. À, tiền bối, được rồi, đừng có nói nữa, trước tiên đi theo ta. Lão giả không có để cho Phương Minh cự tuyệt, vung tay phải lên. Phương Minh liền phát hiện thân thể của mình không bị khống chế, bị thổi bay về phía trước. Mà ở phía trước có thêm một cánh cửa hiện đầy phù văn. Bên cạnh hắn, cánh cửa bằng đồng xanh từ từ mở, ánh sáng bắn ra, khiến Phương Minh không thể nào mở mắt ra được. Sau đó là cảm nhận phía sau có một lực đẩy mạnh, cả người ngã vào trong cửa. Trong khoảnh khắc ngã vào trong cửa, Phương Minh trong mơ hồ nghe được tiếng cười điên cuồng của lão giả sau lưng. Hỗn tiểu tử! Trước đây để cho tên khốn kia chạy thoát, sao có thể cho tiểu tử chạy mất? Lão phù sớm đã có chuẩn bị rồi. Là mình sản sinh ảo giác hay sao? Tầm mắt vẫn chưa khôi phục rõ, Phương Minh đã cảm giác một luồng hơi ghê gớm đánh úp đến. Luồng hơi ép người khiến cho hắn khó thở, gân cốt khắp người đều run run. Tỉnh lại đi. Một tiếng quát sấm sét vang lên bên tai của Phương Minh. Sau đó, luồng hơi khủng khiếp này biến mất. Phương Minh thở phào, nét mặt như vừa trút được gánh nặng. Cũng chính vào lúc này, Phương Minh mới nhìn rõ vị trí mà mình đang đứng. Đây là một cồn cát màu vàng. Mà ngay phía trước mặt hắn, chính giữa cồn cát, dần nổi lên một ụ cát cao chưa đến 3 mét. Mà trước ụ cát này là một tấm bia đá. Khi nhìn thấy rõ chữ trên tấm bia, khóe miệng Phương Minh hơi run run. Mộ Thông Thiên. đừng lấy thân phạm vào nguy hiểm. Đây là chữ khắc trên tấm bia. Ánh mắt của Phương Minh dừng trên ụ cát cao không đến 3 mét kia. Đây là mộ thông thiên hung danh lừng lẫy trong lời nói của lão giả kia sao? Nhưng mộ nhà thôn trưởng của thôn Diệu Hà bọn họ còn phô trương hơn thế này nhiều. Chỉ có mấy ngôi mộ đơn độc không người chăm sóc mới thành ra vậy thôi. Tưởng tượng và thực tế quá là khác biệt. Phương Minh nghĩ, mộ thông thiên, vậy chắc phải huyết khí ngập trời. Dù sao nơi này đã từng bẻ gãy kích của biết bao cường giả chìm trong cát. Ai nhìn thấy cũng đều phải kính sợ trong lòng. Không đúng à? Phương Minh nhíu mày, mà cũng ngay vào lúc này, dưới chân hắn đột nhiên chấn động. Phương Minh lùi về sau, khoảng đất vị trí hắn đứng trước đó tách ra hai bên. Một tấm bia đá dần dần hiện ra. Tấm bia cao hơn một trượng, trên đó dày đặc ký hiệu. Những ký hiệu này Phương Minh xem không hiểu, nhưng không biết vì sao, hắn có thể nhìn thấy một vài chữ cổ lẫn bên trong. Quả là biện pháp lợi hại. Phương Minh liền hiểu ra trong tích tắc. Đây là do có cường giả lợi dụng thủ đoạn cường đại để lại chữ. Cho dù lúc này người nước ngoài đứng tại đây cũng đọc hiểu được. Bởi vì những chữ này cùng lắm chỉ là một phương thức truyền đạt, một cách giao lưu mà thôi. Đọc hiểu những chữ đó, Phương Minh đã biết người thủ hộ rốt cuộc đã làm gì. Năm xưa, mộ thông thiên bị phát hiện ra, tạo nên một trận tinh phong huyết vũ trong giới tu luyện. Mấy vị cường giả đứng đầu giới tu luyện liên thủ phong ấn mộ thông thiên. Nhưng các cường giả cũng phát hiện ra, không thể nào hoàn toàn phong ấn mộ thông thiên này được. Bởi vì trong ngôi mộ thông thiên, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một nguồn năng lượng tiết ra. Nguồn năng lượng này bất chấp phong ấn truyền thẳng ra ngoài. Mấy vị cường giả suy đoán, đây rất có thể là các người chủ mộ của mộ thông thiên truyền tin ra bên ngoài. Có thể tìm người giải cứu hắn ta, cũng có thể là bí mật thăm dò thế giới bên ngoài. Tóm lại là mặc kệ là giả thiết nào, các cường giả thấy phải phong ấn hoàn toàn nguồn năng lượng này. Vì vậy họ quyết định chọn ra một người trông coi mộ. Trách nhiệm của người trông coi mộ rất là đơn giản. Chính là khi mộ thông thiên truyền tin ra ngoài thì chặn nguồn năng lượng tin tức này. Mà muốn làm được việc này, các cường giả cũng đã có sự chuẩn bị. Đó chính là những ký hiệu trên tấm bia trước mặt. Những chữ khắc trên tấm bia là một phương thức khởi động trận pháp. Khi cổ mộ phát ra năng lượng, chỉ cần khởi động trận pháp này liền có thể chặn nguồn năng lượng này. Nhưng vì thời gian không cố định nên trận pháp không thể nào liên tục khởi động. Vì vậy phải có người trông coi. Đây là công việc của người trông coi mộ. Nhìn đến đây, Phương Minh cũng đã hiểu. Nói trắng ra là người trông coi mộ chính là người mở và đóng trận pháp này. Nét mặt của Phương Minh trở nên lạ kỳ. Chẳng trách ông lão đó đẩy thẳng hắn vào. Cuộc sống không có nội hàm kỹ thuật, đúng là chẳng mấy ai muốn làm. Tất nhiên, trong lời nhắn của những cường giả này cũng có nói, trở thành người trông coi mộ, có thể có được thuật pháp thần thông giống họ khi còn sống. Những thuật pháp thần thông này chỉ cần tu luyện, thì có thể hồ mưa hoán vũ trong giới tu luyện. Nhưng điểm mấu chốt, điều này chẳng có chút hấp dẫn gì với Phương Minh. Trong vô sự truyền thừa có thuật pháp và thần thông cường đại, hắn chỉ thiếu thực lực để thi triển mà thôi. Đương nhiên, ưu đãi không chỉ dừng ở đó. Ngoài việc đó, các cường giả còn cung cấp cho Phương Minh một số đan dược tu luyện, đều là hàng cực kỳ quý hiếm. Nhưng chỉ khi Phương Minh phát lời thề trở thành người trông coi mộ xong thì mới được. Các vị đại lão tiền bối, tôi không có đủ tư cách để đảm nhiệm vị trí người trông coi mộ này. Kẻ hèn này xin phép được đi trước. Phương Minh xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, cả người hắn đều nổi da gà. Một dự cảm nguy hiểm đột nhiên trào dâng từ trong lòng. Cùng lúc này tấm bia đá sau lưng hắn bắt đầu lay chuyển. Cả mảnh đất đều rung lắc. Không xui đến như vậy chứ. Vừa mới đụng vào là ngôi mộ này liền có động tĩnh rồi sao? Phượng Minh tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng hắn biết đây không phải là lúc trách móc. Hai tay bấm niệm thần chú, dựa theo dấu tay và khẩu quyết ghi trên tấm bia, bắt đầu thi triển. Nhưng mà mới vừa thi triển được một nửa, Phượng Minh phát hiện viên châu vu sư trong người mình đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Chẳng những cắt ngang thi pháp của hắn, hơn nữa còn nhảy lên khỏi đan điền trong người hắn. Chuyện này giống như đứa bé rời nhà, đột nhiên gặp ba mẹ mất tích từ lâu. Một chuỗi tiếng oanh động vang, du dương. Nhưng sau khi rơi vào trong tay của Phương Minh, bốn viên châu vu sư tại đan điền của hắn hoàn toàn rối loạn. Đan điền Phương Minh có cảm giác như bị xé rách. Bốn viên châu vu sư ngay sau đó giống như phá thể mà ra. Tiếng động này có liên quan đến vu sư sao? Phương Minh suy nghĩ, cứ tiếp tục như vậy, đan điền của hắn sẽ bị phế mất. Mà hắn cảm thấy tình hình bốn viên tinh châu vu sư như vậy, chính là muốn hướng đến ngôi mộ kia. Vị tiền bối kia để mình vào đảm nhiệm vị trí người trông coi mộ. Bây giờ mình đã vào cổ mộ rồi sao? Phương Minh thắc mắc, chỉ có điều trên tấm bia đá có ghi làm sao để mở trận pháp, nhưng không ghi làm thế nào để mở phong ấn của cổ mộ. Người trông coi mộ là hắn đây, cũng chỉ bảo hộ bên ngoài ngôi mộ thôi. Đúng lúc này, cồn cát giống gò đất đột nhiên có sự thay đổi. Cát chảy xuống giống như tuyết lở, ụ cát vốn cao 3 mét biến mất không một dấu vết. Âm thanh lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này Phương Minh nghe rất rõ, đây là một tiếng chuông. Trong cổ mộ có tiếng chuông phát ra sao? Phương Minh chưa kịp phản ứng, hắn đã phát hiện cả người mình bay lên không thể nào kiểm soát, bay đến cùng cát hiện lộ lộ. Nhưng ngay khi cả người Phương Minh bay lên, cả sa mạc cát vàng đột nhiên nổi lên trận sóng gió. Từng đường kiếm từ bốn phía phóng tới Phương Minh. Phong ấn cổ mộ ngay lúc này tự động khởi động. Mỗi một đường kiếm đều cực kỳ sắc bén. Đường kiếm còn chưa tiến lại gần đã khiến cho Phương Minh nổi hết da gà, cả người giống như muốn nứt toát ra. Nhưng đúng lúc này tiếng chuông kia lại tiếp tục vang, những đường kiếm lóe lên đều biến mất. Thế nhưng trận pháp phong ấn vẫn chưa chấm dứt. Ngay sau đó, một tiếng động lôi đình vang khắp mảnh đất, một tia sấm từ trên trời đánh thẳng xuống Phương Minh. Giọng điện khủng khiếp đánh úp, vẫn chưa đánh lại gần mà tóc của Phương Minh đã dựng đứng. Mà đây mới chỉ là dòng điện đầu tiên. Ngay sau đó từng tia sấm chớp lại xuất hiện trên trời, giống như hủy thiên diệt địa. Lại là ba tiếng chuông vang, sấm chớp khắp trời biến mất. Nhưng theo sau đó là cả bầu trời liền trở thành màu vàng. Phật âm lượng lờ. Phương Minh nhíu mày, đây là bản lĩnh cao cường của cao thủ Phật môn. Rõ ràng, bị cường giả phong ấn nơi này ngày xưa là một vị cao thủ Phật môn. Một âm thanh lạ kỳ lại xuất hiện. Âm thanh này vừa phát ra, một đạo hào quang bắn lên người Phương Minh, hình thành một vòng bảo hộ. Bầu trời vàng rượm, vô số Phật âm trong tích tắc đã bị ngăn cách với Phương Minh. Cơ thể Phương Minh tiếp tục bay tới cồn cát, mặc cho sấm gió, vũ điện lại xuất hiện. Tất cả đều không thể đánh vỡ vòng bảo hộ đó. Đây là vật tồn tại trong cổ mộ ra tay sao? Trong mắt của Phương Minh ánh lên sự kinh ngạc. Nếu người trong cổ mộ kia thật sự lợi hại như vậy, vậy phong ấn này căn bản không thể phong ấn được lão ta. Nếu có thể đưa mình vào, vậy muốn phá giải phong ấn đi ra, tất nhiên là chuyện rất dễ dàng. Trong lúc Phương Minh đang suy nghĩ, trên bề mặt cồn cát đột nhiên xuất hiện một huyệt động sâu thẳm. Ngay sau đó cả người hắn bị túm vào trong. Cồn cát phục hồi như lúc ban đầu, sấm chớp bên ngoài cũng biến mất, tất cả đều khôi phục sự yên tĩnh. Bên trong ngôi cổ mộ toàn là một màu đen tối, nhưng Phương Minh căn bản không cần ánh sáng. Bởi vì lúc này, viên châu vu sư trong người hắn đang dẫn đường cho hắn, chỉ dẫn hắn đến một nơi. Cũng không biết đã đi trong bóng tối bao lâu, một lúc sau bóng tối bỗng nhiên biến mất. Trước mặt Phương Minh xuất hiện một cây đại thụ thương thiên, Mà càng quỷ dị hơn là vỏ cây đại thụ bị tách ra. Một đứa bé 2-3 tuổi đang không ngừng dùng cơ thể chui ra khỏi bên trong cây đại thụ này. Cả làn da bị vỏ cây xước rầy, cũng không hề quan tâm. Một đứa bé cả người đầy máu muốn từ trong cây đại thụ bước ra. Cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến cho Phương Minh nhíu mày. Mà đứa bé kia hình như cũng phát hiện ra Phương Minh. Ngay khi ánh mắt hai người đối diện nhau, cả người Phương Minh chấn động, mà đứa bé kia cũng thốt lên hai tiếng. Cha ơi! Giọng trẻ con trong trẻo từ miệng đứa bé phát ra. Phương Minh sửng sốt vài giây. Đứa bé khi thấy Phương Minh đứng đó liền tỏ ra tủi thân. Ba quên con rồi sao? Phương Minh lắc lắc đầu. Sợ dĩ hắn sững sờ là vì khi đối diện với ánh mắt của đứa bé này, máu của hắn quả thật chảy nhanh hơn. Hơn nữa còn có một cảm giác thân thuộc đến từ chính huyết mạch. Nhưng mà cha sao? Mình có đứa bé này từ đâu chứ? Lão giả kia cũng không nói sai. Bản thân hắn đến giờ này vẫn là một sử nam. Không lẽ đứa bé này sinh ra từ hòn đá? Chắc là ba quên kiếp trước rồi. Kiếp trước, ba là người tung hoành thiên hạ, là bá chủ duy nhất trên đời này. Nhưng sau khi bị tiểu nhân đánh lén, vì bảo vệ con và mẹ, ba lựa chọn tự bạo, rốt cuộc mang theo một sợi linh hồn đầu thai chuyển thế. Vào thời kỳ rất xa xưa trước đó, lúc ấy nhân tộc có một vị cường giả đứng đầu, tung hoành bốn biển, sang bằng khắp nơi. Hắn ta phát ra một tiếng, bách thú không dám gào thét điên cuồng. Hắn ta nhìn một cái, bao chim muông không dám bay lượn. Vị cường giả này là đế hoàng của nhân tộc, được con người xưng là nhân hoàng, được các tộc quỳ lạy thần phục. Thế nhưng, đến cuối đời nhân hoàng là bị người huynh đệ tốt nhất của mình phản bội. Vì để bảo vệ thê tử và con, nhân hoàng lựa chọn tự bạo cùng chết với kẻ thù. Cuối cùng, chỉ còn một mảnh tàn hồn đi xuống âm phủ đầu thai chuyển thế. Đúng vậy, nhân hoàng chính là Phương Minh. Ta là nhân hoàng sao? Phương Minh nhìn đứa bé. Kiếp trước của mình ghê gớm như vậy sao? Cha, kiếp trước cha tung hoành bốn phương. Tuy kiếp này cha vẫn chưa thức tỉnh, nhưng vẫn vượt xa người thường. Cha à, có phải trước kia cha cảm giác được tiếng gọi hay không? Đó chính là con cảm nhận được hơi thở linh hồn của cha, nên mới gọi cha đó. Phương Minh như bừng tỉnh, hóa ra là vậy sao? Con là con ta. Vậy sao con lại ở chỗ này? Sau khi cha chuyển kiếp đầu thai, mẫu thân vì quá thương tâm nên cũng ra đi theo cha. Nhưng mẫu thân để con ở lại chính là chờ cha về. Vậy nên mẫu thân đã phong con trong cái cây này. Như vậy có thể đảm bảo cơ hội sống của con sẽ không trôi qua. Cây này là cây tổ đầu tiên từ thời xa xưa. Chỉ có điều cây này dù sao cũng là cây tổ. Nó muốn nung chảy, nuốt chửng con. Vậy nên cha à, cha mau kéo con ra ngoài đi. Đứa bé vẻ mặt đáng thương, Phương Minh gật đầu, đi lên trước mấy bước. Khi chỉ còn cách đứa bé 1 mét thì đột ngột dừng. À, cha, sao cha lại đánh con chứ? Đứa bé cảm thấy đầu rất đau, lắc đầu nghi hoặc hỏi. Tất nhiên là ta phải đánh đứa con bất hiếu nhà ngươi. Phương Minh nét mặt nghiêm túc, sau đó lại đánh một cái vào đầu của đứa bé. Người nói mẫu thân người vì ta mà tự tử. Vì sao người không chết theo? Con đợi cha đầu thai. Đứa bé vội vàng giải thích. Đợi ta đầu thai. Bốp. Phương Minh lại vỗ thêm một phát. Đợi ta đầu thai. Ngươi chịu chờ đợi như vậy sao? Ngươi rõ ràng có thể phá phong ấn ra ngoài, lại vẫn cứ ở đây chờ ta ư? Con Bốp. Con cái gì mà con? Nói con không được lưu loát, ta làm sao có đứa con như ngươi. Ngươi, đủ rồi đó. Đứa bé nổi giận, nét mặt phẫn nộ nhìn thẳng vào Phương Minh. Đồ khốn nhà ngươi, mau dừng tay cho ta. Còn đánh nữa, ta giết ngươi. Phản rồi, còn muốn đánh cả ông đây. Lời đại nghịch bất đạo như vậy mà ngươi cũng dám nói sao? Bốp, lại là một cái tát. Đầu của đứa bé đã đỏ rần. Xin ngươi đừng đánh ta. Đứa bé như muốn khóc, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Nói đây khi nào mà bị người ta đánh thành ra như vậy chứ? Nói ra thật là mất mặt. Ông đây đánh là chuyện đương nhiên. Phương Minh lại giơ tay, đứa bé vội vàng la to. Ta sai rồi, ngươi không phải là cha ta không phải là con ngươi. Sao có thể chứ, ta là nhân hoàng. Nếu ngươi không phải con ta, thì làm sao biết công lao to lớn của ta kiếp trước? Phương Minh lắc đầu tỏ vẻ không tin. Đứa bé trở nên bối rối. Ta sai thật mà, ta gạt ngươi đó. Ngươi căn bản không phải là nhân hoàng. Ngươi chẳng qua là một vu sư nhỏ bé mà thôi. Phương Minh cười lạnh. Đứa bé này rốt cuộc cũng chịu nói thật. Thật ra ngay từ đầu, ngoại trừ có chút kinh ngạc, hắn hoàn toàn không hề tin đối phương là con mình, cũng không tin kiếp trước của mình là nhân hoàng ghê gớm như vậy. Lừa ta sao? Ta không tin. Ta là người xuất sắc như vậy, kiếp trước tất nhiên phải càng xuất sắc hơn. Nhân hoàng là ta là nhân hoàng. Đứa bé nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Phương Minh, trong lòng thầm chửi. Nó rất là muốn nói một câu. Ngươi là cái rắm của nhân hoàng thì có. Nhưng nhớ đến cơn đau đầu, đành cố kìm không có nói ra. Đúng như vậy, kiếp trước của ngươi chắc là rất vĩ đại. Nhưng thật sự không hề liên quan gì đến ta. Ta lúc nãy muốn đùa ngươi một chút thôi. Thật ra ta cũng vừa mới tỉnh chưa được bao lâu. Nhưng ta vừa nhìn thấy ngươi thì liền biết ngươi chắc chắn không giống như người thường. Vậy nên mới muốn tạo dựng chút quan hệ với ngươi mà thôi. Đứa bé vội vàng giải thích, trong lòng lại thầm khinh bỉ bản thân mình. Thật sự hổ lạc đồng bằng bị chó nó khinh. Đổi lại là trước kia, con người trước mắt nó đây đừng hòng lọt vào pháp nhãn của nó. Một cú đánh liền biến thành đống thịt nát nhừ. Hóa ra là vậy, cũng có lý. Phương Minh gãy gãy tóc, đầu ngẩng cao. Ta ưu tú như vậy, có người muốn tạo dựng quan hệ với ta cũng là chuyện bình thường. Lần sau chú ý một chút là được. Lần này ta tạm tha cho ngươi. Nói xong, Phương Minh xoay người rời đi. Thấy Phương Minh bỏ đi, trên khuôn mặt đứa bé tỏ ra khẩn trương. Đại ca thiên tài, con cưng của trời, con người may mắn, xin hãy dừng bước. Phương Minh quay đầu, cách đứa bé 10 mét lên tiếng hỏi. Nếu hiểu nhầm đã được giải thích, thiên tài ta đây tất nhiên phải đi, người gọi ta có chuyện gì? À, con người may mắn, có thể giúp ta được không? Kéo ta ra khỏi cái cây này. Mặt đứa bé đầy mong đợi nhìn Phương Minh. Phương Minh nhíu mày, nhìn cây đại thụ thương thiên nhốt đứa bé này cả buổi, sau thì lắc đầu. Bỏ đi, ta thấy người cứ ở trong này thêm một thời gian nữa. Bên ngoài rất là nguy hiểm. Nhỏ bé như ngươi đừng nên ra ngoài. Ta mà không ra ngoài, ta sẽ bị ngột ngạt cho tới chết. Kéo ta ra ngoài để ta hít thở không khí trong lành đi. Không khí trong lành đâu mà hít. Ngoài này bão cát nghiêm trọng như vậy, ngươi cứ ở đây đi, còn có thể hấp thu đầy đủ dưỡng khí. Mẹ kiếp! Đứa bé đột nhiên văn tục. Đại gia ta, cả đời này chưa bao giờ gặp hạng người nào vô liêm sỉ như ngươi. Đại gia ta không giả vờ giả vịt với ngươi nữa đâu. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta có thể cho ngươi một món chí bảo vu sư. Ngươi có cảm nhận được sự thay đổi của viên châu vu sư trong người ngươi không? Đây là vì viên châu vu sư này cảm ứng được sự tồn tại của chí bảo này. Đây là chí bảo đứng đầu của gia tộc vu sư các ngươi. Ta không hề nói khoa trương. Có được chí bảo này, con đường vu sư ngươi đang đi có thể đột ngột tăng mạnh. Sau này rất có khả năng trở thành thần vu. Nói xong, đứa bé dùng ánh mắt đắc ý nhìn Phương Minh. Bởi nó tin rằng chỉ cần là vu sư, không ai có thể cự tuyệt sức hấp dẫn trở thành thần vu. Thế nhưng khiến cho nó phải thất vọng rồi, khuôn mặt của Phương Minh không hề có chút thay đổi nào. Thật là đáng tiếc, ta không có hứng thú trở thành thần vu. Thần vu? Trong truyền thừa vu sư cũng không có ghi chép chi tiết, chỉ có nhắc đến đó là một cảnh giới. Hơn nữa cũng không nói trước đây đã từng có ai tu luyện đến cảnh giới thần vu này. Chuyện này giống như thần tiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có tồn tại thật hay không cũng không biết. Nói rồi Phương Minh không dừng bước mà tiếp tục quay lại con đường cũ. Đồ khốn kiếp, đồ chết tiệt! Đứa bé tức giận, tay phải bất ngờ duỗi thẳng ra. Một luồng hơi khủng khiếp đánh úp khiến cho cả người Phương Minh bay ngược lên rồi rơi xuống đất. Đồ khốn nhà ngươi, vậy mà dám ép ta ra tay! Luồng hơi này khiến Phương Minh nhíu mày. Hắn biết đứa bé này rất lạ kỳ. Trong một ngôi mộ cổ làm sao có thể có một đứa con nít? Bây giờ hắn có thể chắc chắn đứa bé này chính là chủ ngôi mộ cổ trong lời kể của các vị cường giả. Bàn tay to che phủ một góc trời, hướng tới tóm lấy Phương Minh. Nhưng đúng lúc này, cây đại thụ thương thiên cũng rung động. Mấy nhánh cây rủ xuống cuốn lấy bàn tay to. Từng luồng sáng màu xanh lá từ trên cây đại thụ phát ra. Nét mặt đứa bé trở nên đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì vậy mà nhăn. Đủ rồi đó, nhốt ta bao nhiêu năm, hôm nay ta nhất định phải thoát ra. Nét mặt đứa bé trở nên dữ tợn, cả người nứt ra ánh sáng chói lòa, giống như một vị thần không ngừng đẩy vỏ cây, một chân từ trong đạp ra ngoài. Cây đại thụ lắc lư, vô số nhánh cây rơi xuống, hướng đến cái chân thò ra bên ngoài của đứa bé mà bao lấy. Tưởng ta sợ ngươi đúng chứ? Hôm nay ta sẽ nhổ cỏ tận gốc ngươi. Đứa bé cười to, cả người trong nháy mắt trở nên to lớn. 1 mét, 2 mét, 1 trượng, 3 trượng. Cây đại thụ lay động, ngày càng có xu hướng nghiêng về một bên. Thế nhưng, ngay lúc này trên ngọn cây đại thụ, một quả rơi xuống, là một quả màu xanh lá rơi thẳng xuống đất. Đây là... Phương Minh nhìn thấy trên mặt đất trước mặt xuất hiện từng hàng chữ khắc màu xanh lá. Những chữ khắc này hợp lại với nhau tạo thành một trận pháp cực kỳ phức tạp. Đại thụ không tiếp tục lay động, nhưng lúc này vỏ cây lại mở rộng ra bao lấy đứa bé, kéo cả người nó trở lại vào trong. Trong nhánh cây ánh sáng chói lòa, một luồng năng lượng khủng khiếp tản ra. Cho dù có trận pháp trên mặt đất bảo hộ, Phương Minh vẫn tim đập mạnh không ngừng. Đứa bé kia tuyệt đối là sự tồn tại có thực lực cường đại nhất mà hắn từng thấy. Ông đây, cả đời này giết người vô số. Nếu trời không phục, đập tan trời. Nếu đất không phục, đập tan đất. Ngươi dựa vào cái gì mà phong bế ta? Tiếng nói từ trong nhánh cây phát ra. Động tĩnh bên trong Phương Minh không còn nhìn thấy, nhưng hắn có thể tưởng tượng được đứa bé này đang đánh nhau kịch liệt cùng với cây đại thụ này. Thời gian từng chút trôi qua, một tiếng sau, năng lượng dao động mới biến mất. Sau đó cây đại thụ bắt đầu trở nên héo rũ. Với tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy, cây đại thụ thương thiên đang già đi, mục rữa, lúc sau thì hóa thành tro bụi phiêu tán khắp một góc trời. Cây đại thụ thua rồi, đứa bé kia đã tháo phong ấn rồi sao? Đồng tử của Phương Minh hơi co, không nói gì mà lập tức điên cuồng chạy về đường cũ. Nếu đứa bé này phá phong ấn rồi, thực lực của Phương Minh căn bản không thể nào chống. Hơn nữa trước đó hắn còn sỉ nhục đối phương. Nếu đổi lại hắn là đứa bé kia, phỏng chừng cũng sẽ cho một cú lại. Thế nhưng Phương Minh chưa chạy được mấy mét, một lực hút truyền đến bắt lấy hắn. Người ra tay đúng là đứa bé kia. Chỉ có điều trên khuôn mặt đứa bé đã không còn sự tàn ác, chỉ còn lại vẻ mê man. Ta là ai? Sao ta lại xuất hiện tại đây? Bé trai vẻ mặt mê man, cặp mắt mang theo vẻ ngây thơ nhìn Phương Minh chăm chăm. Cậu là ai? Phương Minh vô cùng kinh ngạc cúi đầu nhìn đứa bé. Hắn hoài nghi liệu có phải đứa bé trai này đang cố ý giả vờ hay không. Thế nhưng nghĩ lại, đối phương đã có thể thoát ra sự vây khốn của đại thụ, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Con là con ta. Chẳng qua rốt cuộc, Phương Minh vẫn quyết định thử dò xét một chút. Lúc hắn nói xong lời này, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm gương mặt bé trai, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào trên mặt đứa bé. Ta là con của ngươi. Nhưng mà trên mặt bé trai ngoại trừ vẻ khó hiểu thì không còn bất kỳ biểu cảm gì khác, không nhìn thấy sự phẫn nộ. Đúng, con là con trai của ta kiếp trước. Ta là cha con kiếp trước. Cha là nhân hoàng. Phương Minh tiếp tục thử dò xét. Bé trai đã trầm mặc, một lúc sau mở miệng hô. Cha! Điều này cũng có thể sao? Trong lòng của Phương Minh vẫn còn có chút không chắc chắn. Hắn quyết định tiếp tục thử, vươn tay sờ sờ đầu của bé trai, xoa tới tóc của đứa bé loạn thành một đoàn. Con trai ngoan của ta. Nếu như đứa bé trai này làm bộ, phỏng chừng khi hắn làm ra bộ dáng như vậy, nó liền không giả bộ được. Chẳng qua, bé trai bị Phương Minh xoa tóc, lập tức nhíu đầu lông mày nhỏ nhắn. Cha, không nên sờ soạng đầu con. Đây là ta yêu con. Người bình thường ta đâu có sờ soạng đâu. Phương Minh cười ha ha một tiếng, động tác trên tay cũng không dừng. Gương mặt bé trai hiện ra vẻ không tình nguyện. Thế nhưng Phương Minh vẫn xoa tới khi đầu tóc của nó loạn như ổ gà thì mới thu tay. Thật sự là quên hết ký ức rồi sao? Cho tới bây giờ Phương Minh đã có thể xác định rồi, đứa bé trai này thật sự là mất ký ức. Chính mình chiếm tiện nghi của nó như vậy mà nó vẫn có thể nhẫn nhục chịu đựng. Thật sự chính là coi mình là cha của nó rồi. Con trai ngoan, con đợi ở chỗ này đi. Cha đi ra ngoài có chút việc. Phương Minh dự định chuồn mất, nhưng mà hắn mới bước ra một bước, liền phát hiện đứa bé nắm chặt góc áo mình. Cha, con muốn đi cùng cha. À, cha là ra ngoài đi kiếm tiền. Chỉ có kiếm tiền mới có thể nuôi sống con. Đến lúc đó mới có thể mua đồ chơi cho con. Nào là Transformer, con có siêu nhân. Nhưng mà cha à, thực lực của cha thật là tệ đó. Trên mặt bé trai mang theo vẻ ghét bỏ. Cha ngay cả con đều không có đánh lại. Khóe miệng của Phương Minh co quắp. Vấn đề này thật đúng là sắc bén. Lão tử đánh không có lại con trai. Đó là bởi vì thực lực của cha bị phong ấn rồi, cho nên... Ngay lúc này Phương Minh mới nhắc lại hai chữ phong ấn. Khí tức bé trai thay đổi, một cổ sát khí khủng bố từ trên người bé trai truyền ra, nét mặt liền trở nên dữ tợn. Khốn nạn! Ngươi còn dám chiếm tiện nghi của ta sao? Nghe nói như vậy, Phương Minh nét mặt biến đổi, đang muốn trốn đi. Chẳng qua ngay sau đó, nét mặt bé trai lại biến thành loại nét mặt đáng thương, ngây thơ, hiền lành. Đây là... Trên mặt Phương Minh có vẻ kinh ngạc, trong mắt lưu chuyển. Trạng thái của bé trai lúc này rất giống một loại tình huống. Dựa theo tâm lý học để nói, đó chính là hai nhân cách. Vừa mới xuất hiện, hẳn là nhân cách vốn có của bé trai, cũng chính là nhân cách ngay từ đầu hắn gặp. Mà bây giờ bé trai hẳn là một loại nhân cách khác. Đương nhiên, dựa theo cách nói của giới tu luyện chính là hai linh hồn. Trong cơ thể của bé trai có hai linh hồn, mà chiếm chủ đạo là linh hồn hiện tại này. Về phần trong cơ thể bé trai tại sao xuất hiện hai linh hồn, Phương Minh không biết, nhưng nghĩ đến hẳn là có liên quan với đại thụ này. Nhưng bất kể ra sao, bé trai đều là một quả bom hẹn giờ. Không biết khi nào linh hồn thứ nhất lại tỉnh lại. Cho nên Phương Minh càng không thể nào đưa bé trai ra ngoài. Con trai à, cha thật sự phải rời đi trước. Con liền ngoan ngoãn đợi chỗ này chờ cha nha. Phương Minh có chút bất đắc dĩ, bé trai vẫn luôn nắm chặt góc áo của hắn không buông. Hơn nữa khí lực của bé trai này lớn vô cùng. Phương Minh mạnh mẽ đi lên phía trước, chỉ nghe tê một tiếng, áo của hắn bị xé rách một góc. Cha, con muốn đi với cha. Bé trai ném mảnh vải trong tay đi, lại bắt được một góc áo khác trên người của Phương Minh. Phương Minh đột nhiên có một loại cảm giác tự lây đá đập chân mình. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn sẽ không lừa đứa bé. Hiện tại bé trai này thật sự là kiên quyết theo đuôi hắn rồi. Dẫn cậu bé rời khỏi đi. Ngay lúc Phương Minh tự hỏi nên làm như thế nào mới có thể bỏ rơi bé trai, một giọng nói già nua vang lên bên tai hắn. Nghe được âm thanh này, ánh mắt của hắn nhìn xung quanh, thế nhưng không phát hiện ra nơi phát ra âm thanh. Người trẻ tuổi, ta vừa vặn chính là thụ linh của đại thụ mà cậu đã từng thấy. Chẳng qua ta đã tan biến trong mảnh thiên địa này rồi. Đây chỉ là một chút ý thức cuối mà ta lưu lại, một hồi cũng sẽ tiêu tan. Phương Minh ánh mắt lóe lên một cái, mà thanh âm của thụ linh lần thứ hai truyền đến. Nói ngắn gọn, những năm gần đây, ta vẫn muốn tiêu diệt đứa bé này, nhưng rốt cuộc phát hiện ra, căn bản không thể nào làm. Thế nhưng sau đó ta phát hiện một tình huống đặc thù. Đó chính là trong cơ thể của bé trai xuất hiện linh hồn thứ hai. Vì vậy ta quyết định biến linh hồn thứ hai thành linh hồn chủ đạo. Vốn là muốn làm được điều này cần một cơ hội. Chẳng qua lúc này cậu đến, khiến cho đứa bé muốn thoát khốn. Ta cũng liền tương kế tụ kế. Ở thời khắc cuối cùng, phong ấn chặt linh hồn ban đầu của đứa bé. Thả linh hồn thứ hai này ra chiếm chủ đạo. Phương Minh không nói xen vào, bởi vì hắn còn chưa thể nào giao lưu thức hải, cho nên chỉ có thể nghe. Chẳng qua, tuy rằng kế hoạch của ta thành công, nhưng chỉ là tạm thời. Linh hồn thứ hai nếu muốn một mực chiếm chủ đạo, vậy cần khiến linh hồn trở nên mạnh mẽ. Cho nên, ta mong cậu có thể đưa đứa bé ra ngoài, sau đó trợ giúp linh hồn thứ hai. Đợi khi linh hồn thứ hai cũng đủ lớn rồi, đến lúc đó, linh hồn thứ nhất cũng sẽ dần dần bị tiêu diệt hết. Ta biết, có lẽ chuyện này sẽ tồn tại nguy hiểm. Nhưng nếu để cho linh hồn thứ nhất của đứa bé lần thứ hai chiếm chủ đạo, đến lúc đó sẽ làm cho toàn bộ thế giới lâm vào cảnh sinh linh đồ thán. Cho nên, người trẻ tuổi à, nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho người. Phương Minh trầm mặt, hắn hiểu được ý của thụ linh. Đây là muốn hắn chăm sóc cho đứa bé này. Đợi khi đứa bé chậm rãi lớn, tâm trí thành thục, đến khi đó cũng liền có thể đối kháng linh hồn thứ nhất. Thế nhưng trong chuyện này cũng có nguy hiểm. Chính là nếu như linh hồn thứ nhất đột nhiên thức tỉnh giống như mới vừa rồi. Cho nên đây chính là một quả bom hẹn giờ. Người trẻ tuổi, về lai lịch của đứa bé, ta không cách nào nói rõ cho cậu hay. Cậu chỉ cần biết một điều. Trước đây, vì phong bế đứa bé, đã phải hy sinh tính mệnh của mấy trăm vị cường giả đỉnh cao. Gánh nặng trên người cậu là vô cùng nặng. Phương Minh rất muốn nói, trọng trách nặng như vậy, tiền bối người nên tìm một người khác đi. Chẳng qua vừa nói xong câu này, thì giọng nói kia liền biến mất, cũng không xuất hiện nữa rồi. Chuyện này là sao? Phương Minh không nói gì, mắt đôi mắt với đứa bé, mà đứa bé chỉ dùng bộ dáng đáng thương nhìn hắn. Cho dù thật sự giao cho tôi, cũng nên nói cho tôi biết, dưới tình huống nào linh hồn thứ nhất của đứa bé sẽ thức tỉnh chứ? Ít nhất tôi cũng có chuẩn bị, tận lực không cho linh hồn thứ nhất thức tỉnh. Chửi rủa vài câu trong lòng, Phương Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý sự thật này. Nếu như hắn không đưa đứa bé trai này đi, không bao lâu sau, linh hồn thứ nhất của bé trai sẽ trở về. Dù sao linh hồn thứ hai của bé trai bây giờ, tâm trí cũng chỉ như một đứa bé, làm sao có thể đấu được linh hồn thứ nhất? Cứ như vậy vô duyên vô cớ nhiều hơn một đứa con trai. Cũng không biết đến lúc Tử Du biết sẽ có vẻ mặt gì đây. Phương Minh rốt cuộc vẫn quyết định đưa đứa bé này ra ngoài. Bất kể là vì thế giới này, vẫn là vì chính mình. Một khi linh hồn thứ nhất của bé trai đến, dựa vào nhục nhã trước đó hắn đã làm với bé trai, nhất định nó sẽ tìm chính mình để trả thù. Cho nên giúp linh hồn thứ hai của bé trai chiếm chủ đạo, trên thực tế cũng là đang giúp mình. Thương lượng một chút nha, có thể nào đừng gọi ta là cha. Tốt, cha. Gọi ta là anh, gọi anh Phương Minh là được rồi. Anh Phương Minh cha. Thôi quên đi. Phương Minh từ bỏ, tâm trí của bé trai vẫn chưa trưởng thành, đã bị chính mình hoàn toàn lừa dối rồi. Thật sự tin tưởng chính mình là cha của đứa bé. cùng ta rời đi. Nắm tay bé trai, Phương Minh dẫn theo bé trai đi về con đường cũ. Nhưng Phương Minh không biết, một màn này ở năm tháng sau này, được người trong giới tu luyện hậu thế xưng là một lần nắm tay vĩ đại. Hậu thế, người nghiên cứu lịch sử của giới tu luyện có viết. Ngày đó, Phương Minh cùng đế tử mới quen đã thân. Tuy không phải quan hệ huyết thống, nhưng lại đối xử chân thành với nhau. Chẳng qua ở trong tự truyện của một người nào đó tại hậu thế thì là viết như thế này. Phương Minh hỗn đản này lừa dối tôi, dốt nát vô tri, giả mạo làm cha tôi. Nếu không để mặt Tử Du, tôi đã sớm đánh cho anh ta tới cha của anh ta đều không nhận ra. Trong sơn động, trên thuyền, Tử Du nhìn chăm chăm mặt nước, nét mặt lo lắng trên gương mặt xinh đẹp càng sâu. Yên tâm đi mà, Phương Minh khẳng định không có chuyện gì đâu. Anh ta có bản lĩnh lợi hại như vậy mà. Đường Diễm thấy Diệp Tử Du lo lắng, liền ở một bên an ủi. Chẳng qua trong lòng cô cũng đang lẩm nhẩm. Bởi vì từ khi Phương Minh xuống phía dưới cho tới nay đã qua hơn 4 giờ đồng hồ rồi. Dưỡng khí trong bình sợ rằng cũng không đủ. Trên thuyền đa số du khách đều lộ ra nét mặt không cho là đúng. Xuống phía dưới 4 giờ đồng hồ còn không có đi lên, nhất định là giữ nhiều lành ít. Người trẻ tuổi thích cậy mạnh mà, bạn gái xinh đẹp như thế này mà không trông coi là lựa chọn đi vào trong nước mạo hiểm. Hiện tại thì hay rồi, bạn gái đều phải do những người khác giúp cậu ta chăm sóc. Trên thuyền, không ít người trẻ tuổi trong lòng rục rịch. Dù sao Diệp Tử Du cũng quá đẹp. Bạn trai của một đại mỹ nữ như vậy chết rồi, đối với bọn họ mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Có bọt nước, có động tĩnh rồi. Đúng lúc này có du khách phát hiện mặt nước nổi bọt. Điều này khiến nét mặt của tất cả mọi người đều trở nên phấn chấn. Trên mặt của Diệp Tử Du càng lộ ra chờ mong. Vài giây đồng hồ sau, một cái đầu lộ ra. Sau đó một khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người kia là ai? Tôi không biết. Trong nước xuất hiện một người xa lạ, không phải là quỷ quái biến thành chứ? Tất cả mọi người đều cho là Phương Minh từ trong nước hiện ra. Nhưng kết quả người đi ra lại là một người đàn ông trung niên mà bọn họ không hề quen biết. Điều này làm cho mọi người khó hiểu. Tìm Nhi đâu rồi? Trong nước, người đàn ông trung niên hô một tiếng. Mà nghe được lời của ông ta, Trần Tìm nét mặt cứng đờ, lập tức cả người trở nên vô cùng kích động hô. Cha! Kết thúc tập 54 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.